Chương 3229 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là hắn lão đại. Nước mắt lướt xuống, cùng viễn cổ truyền thừa lực lượng biến mất như thế, Thanh Y cũng không khống chế được, không biết vì sao, không phải thống khổ, cũng không phải đau lòng, chính là hai giọt nước mắt trơn rơi xuống. Lý Nguyên Bá nắm đấm một bạo, thần lực phun trào, Thanh Y cái cổ then chốt đều ở nổ vang bên trong, nhưng là nhìn thấy nàng hai giọt nước mắt trơn rơi xuống, hắn tâm đột nhiên buông lỏng. Thanh Y rớt xuống, Lý Nguyên Bá nhà nhạt nói, ngươi đi đi. Thanh Y nhìn Lý Nguyên Bá, nàng không biết phải nói gì, hồi lâu mới nói, ngươi cùng thiên tộc có cái gì cư? Trong này có thể hay không tồn tại hiểu lầm gì đó? Nàng muốn biết tất cả, chỉ là Lý Nguyên Bá lãnh băng băng một tiếng, nói, ê mặc kệ chuyện của ngươi. Âm thanh chìm xuống. Vù. Một nguồn sức mạnh trực tiếp đem Thanh Y cho thác dơ lên đến. Rung ra võ đài, Thanh Y thân thể đột nhiên vừa rơi xuống, ngã xuống đất cũng không đau, có thể nói vừa nãy Lý Nguyên Bá sức mạnh là đưa nàng nhẹ nhàng để dưới đất, thật giống như có chút đau tiếc nàng như thế. Thanh Y nội tâm căng thẳng, đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi yêu thích ta có đúng hay không? Lý Nguyên Bá không có lên tiếng, hắn không biết cái gì là yêu thích, không biết cái gì là tình tình ái yêu, hắn chỉ biết là hắn vì là Long Phi mà sinh, thiên trụ suốt đời nhiệm vụ chính là muốn bảo vệ một người, người này chính là Long Phi, chỉ là khi hắn nhìn thấy Thanh Y nước mắt, hắn nội tâm âm thầm căng thẳng, không biết vì sao, liền nhẹ dạ thấy Lý Nguyên Bá không nói lời nào, Thanh Y lại một lần nữa nói, ngươi là yêu thích ta, không phải vậy ngươi vừa nãy tại sao không giết ta, tại sao còn dùng sức mạnh nhẹ nhàng ngăn cản ta? Ngươi chính là yêu thích ta. Nàng biến thành một cái ngay thẳng nữ nhân, hơn nữa, đang khi nói chuyện, Thanh Y lại một lần nữa bay đến trên võ đài, đứng Lý Nguyên Bá trước, rất trực tiếp, không có bất kỳ che giấu, nói, kể ta yêu thích ngươi. Toàn trường chấn động. Ha ha ha, kẻ đột nhiên xuất hiện biểu lộ, wow. Đây cũng quá lãng mạn chứ. Như vậy nữ nhân xinh đẹp hướng về một cái xõa đại cá biểu lộ, thương thiên à, khắp nơi à, còn có để cho người sống hay không? Tại sao không phải ta à? Rất nhiều nam tử ở oán giận, vô số người ước ao ghen tị, Lý Nguyên Bá cục lốc ngây ngốc, Thanh Y thiên tư quốc sắc. Căn bản không xứng, nhưng là Thanh Y chính là như vậy trực tiếp, chán ghét một người không cần lý do, liếc mắt nhìn liền sẽ cảm thấy chán ghét, yêu thích một người cũng là như thế, từ nàng đầu tiên nhìn thấy Lý Nguyên Bá thời điểm liền cảm giác cái này xõa đại cá rất đặc thù, nữ nhân một khi đối với một người đàn ông sản sinh lòng hiếu kỳ thời điểm, vậy thì là thích hắn thời điểm, chỉ có điều Thanh Y so với bình thường nữ nhân phải nhanh. Từ nhìn thấy Lý Nguyên Bá đến biểu lộ, nàng dùng không tới một ngày thời gian, yêu thích liền yêu thích rất lớn mật nói ra, Lý Nguyên Bá cũng không trả lời, hắn trên mặt rất bình tĩnh, không có một tia sóng lớn đối với Thanh Y biểu lộ, hắn thờ ơ không động lòng, bất cứ người nào nam nhân e sợ đều không thể từ chối như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp biểu lộ, coi như không đáp ứng, cũng sẽ không làm thương tổn, bởi vì Thanh Y hai con mắt to đã ngậm lấy nước mắt, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên xuất hiện biểu lộ, suýt chút nữa tránh lão tử. Lưng, y. Ta còn muốn y ai? Quên đi, quân tử không đoạt người yêu, hơn nữa ta sẽ thu hắn làm tiểu đệ, hướng về tiểu đệ của ta biểu lộ, vẫn tính có chút trong mắt. Long Phi cười nhạt, lớn tiếng nói, để đáp ứng nàng. Cùng nhau. Thiên tộc là kẻ địch, thế nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy thiên tộc người đều là kẻ thù của hắn, ít nhất nữ nhân xinh đẹp không tính. Hơn nữa, Lý Nguyên Bá câu nói kia, thiên tộc người, chết để Long Phi cảm xúc lớn vô cùng. Hắn nội tâm xác nhận người này khẳng định chính là tiểu trắng bọn họ trong miệng nói bát đại kim cương một trong, tuyệt đối là thần lực kim cương. Long Phi hiện tại càng thêm xác thực định, quen biết nhau, trước tiên đánh thắng hắn lại nói, không phải vậy, làm sao quen biết nhau, theo Long Phi hô lên một tiếng, để đáp ứng nàng, cùng nhau. Toàn bộ hội trường đều ở gọi. Cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau, rất nhiều người đều cảm động chảy nước mắt, chỉ có Hồ Thiên Hà hận nghiến răng. Hận không thể lập tức xông lên cầm hai cái cho tách ra, Thanh Y lớn tiếng nói, gây cảm ơn, cảm ơn. Sau đó, nhìn Lý Nguyên Bá nói, gây ta chính là yêu thích ngươi, ngươi không thích ta, ta cũng yêu thích ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ vẫn yêu thích ngươi. Lý Nguyên Bá rất đau đầu, loại tình cảnh này hắn chưa bao giờ gặp, căn bản khống chế không được, đối mặt Thanh Y nóng rực, Lý Nguyên Bá không biết làm sao biểu đạt, thầm nhủ trong lòng một tiếng, gây nếu như lão đại ở là tốt rồi. Hắn nhất định sẽ biết xử lý như thế nào. Đối mặt Thanh Y, Lý Nguyên Bá vẫn là một mặt bình tĩnh, nói, kệ chúng ta không thích hợp. Nói ra khỏi miệng, Lý Nguyên Bá tâm liền hơi chìm xuống, Thanh Y nhịn xuống nước mắt, nói, kệ cảm tình là cần phải từ từ bồi dưỡng, ngươi hiện tại không thích ta, nói không chắc ngươi sau đó sẽ thích ta đây. Lý Nguyên Bá hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, kẻ ta cùng thiên tộc là tử thù, không chết không thôi, chúng ta không thích hợp, hơn nữa. Coi như ta yêu thích, lão đại ta cũng không sẽ vui hoang. Vì lẽ đó, Lý Nguyên Bá lại là một nguồn sức mạnh phun trào đi ra, trực tiếp đem Thanh Y đưa xuống, lần này hắn không có lại bảo vệ Thanh Y, trực tiếp làm cho nàng ngã xuống đất. Ngược lại, Lý Nguyên Bá tần tần một tiếng, kẻ Thiên Mệnh Tông còn có ai? Âm thanh chấn động, toàn trường lắng xuống, toàn bộ đều nhìn Lý Nguyên Bá, một cô gái đứng lên đến, lớn tiếng nói, ở ngươi trâu bò cái gì à? Một cô gái trước mặt nhiều người như vậy hướng về ngươi biểu lộ, ngươi làm sao có thể thương tổn hắn? Chính là, xinh đẹp như vậy nữ hài, ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi vẫn là người sao? Ngươi thắng thi đấu thì lại làm sao? Từng cái cầm Lý Nguyên Bá ngay ở trước mặt kẻ địch như thế, Lý Nguyên Bá thờ ơ không động lòng, hắn không sẽ quan tâm người chung quanh nói, hắn sẽ chỉ ở Tử Long Phi nói, Thanh Y đứng lên đến, nói, kẻ ta mới mặc kệ lão đại ngươi là ai, hắn đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, ngươi đều là của ta. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ cần lão đại đồng ý. Thanh Y lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi xem thường một tiếng, nói, ở nhìn cái gì vậy, ngươi còn dám thần khí cái gì? Thanh Y loại kia lãnh ngạo ánh mắt lại đi lên, trong mắt hiện ra sát ý, Long Phi trừng hai mắt một cái, nói, ê làm sao? Ngươi còn động sát khí? Ngươi có còn muốn hay không đi cùng với hắn? Ngươi có biết hay không ta là ai? Bắt đầu còn có chút sợ hãi Thanh Y, nữ nhân này rất sắc bén, bất quá hiện tại Long Phi không một chút nào sợ, hiện tại muốn sợ người hẳn là Thanh Y. Thanh Y ánh mắt chìm xuống, nói, ê ngươi là ai? Rất là xem thường, căn bản không có đem Long Phi để ở trong mắt, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy Long Phi, coi như trở nên mạnh mẽ một chút, có thể nàng vẫn không có đem Long Phi để ở trong mắt. Long Phi chà xát một thoáng sống mũi, nhếch miệng cười cợt, nhìn Lý Nguyên Bá nói, kẻ ta là hắn lão đại. Thanh Y sững sờ, nghĩ đến vừa nãy Lý Nguyên Bá nói, hai mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, Lý Nguyên Bá cũng là sững sờ, nhìn Long Phi, toàn trường tất cả mọi người đều ở nhìn Long Phi.